có tiền liền biến cường. Chương 2, chẳng lẽ, lão bà mới là bàn tay vàng của ta? Góc truyện audio.com, giới thiệu một chút về ngươi. Bạch Thanh Tuyết mở miệng, tiếng nói trâu tròn ngọc sáng rất dễ nghe. Tốt, Bạch Tổng, Lâm Bắc Phàm gật đầu. Sau đó rất quy củ nói, ta gọi Lâm Bắc Phàm, năm nay 18 tuổi, là tân sinh viên năm nhất ngành tài chính của Đại học Giang Nam. Đồng thời còn là tân sinh đoạt giải học bổng. Sở thích của ta rất rộng, bóng rổ, bóng bàn, hội họa, ca hát ta đều biết. Chẳng qua ta rất ưa thích trang trí, ta làm trang trí rất tốt, đã từng thu hoạch được trong trường và ngoài trường nhiều giải thưởng. Khi trước ta cũng là dựa vào công việc này để nuôi sống bản thân. Hiện tại ta tới đài truyền hình nộp đơn chức vụ biên tập mỹ thuật. Hy vọng Bạch Tổng cho ta một cơ hội. Ta nghĩ ở đài truyền hình tinh quang thể hiện được giá trị của mình. Khá hay, có bạn gái chưa? Thôi sóc, để tôi ảo tưởng. Hoát, Lâm Bắc Phàm tâm lý khẽ động. Hỏi như vậy vấn đề tư nhân làm gì à, ta có bạn gái hay không cùng công việc này có quan hệ gì? Có điều, Lâm Bắc Phàm vẫn thành khẩn trả lời. Bạch Tổng, bởi vì ta trước kia vẫn bận học tập cùng công tác, cho nên đến bây giờ đều chưa có bạn gái. Rất tốt, vậy ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không? Tê đang nghĩ, Lâm Bắc Phàm tâm lý lần nữa rung nhẹ. Làm sao hỏi vấn đề cổ quái như vậy? Ngươi có xinh đẹp hay không cùng vấn đề việc làm của ta làm quái gì có quan hệ? Xinh đẹp, Bạch Tổng ngươi thật sự rất xinh đẹp. Ngươi là người xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Đặc biệt là trên người ngươi có khí chất nữ vương độc nhất vô nhị. Để cho lòng ta vô cùng say mê, Lâm Bắc Phàm thật không biết xấu hổ vuốt đuôi nịnh bợ. Vuốt nhầm thì vỡ mồm, thật vậy chăng, giọng nói có chút nhảy cẫng, đầu hơi nghiêng về phía trước, âm thanh có chút run rẩy cùng kích động nói. Cuối cùng ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như, ta nói là nếu như, nếu để cho ngươi cưới ta, ngươi có nguyện ý không? Oh yes, tâm tình Lâm Bắc Phàm mộng bực. Cuộc phỏng vấn này làm sao cảm giác càng ngày càng cổ quái. Tự dưng cảm giác giống như đang ra mắt. Đương nhiên nguyện ý, bất kỳ ai có thể lấy được người giống hoàn mỹ không một tì vết như Bạch Tổng. Với sự kết hợp dung mạo cùng trí tuệ vào trên người của một nữ nhân. Ai sẽ không nguyện ý chứ? Vì sự nghiệp công tác, Lâm Bắc Phàm tiếp tục vuốt mông ngựa. Hơn nữa nói rất truyền cảm động lòng. Men ơi men, Bạch Thanh Tuyết hưng phấn đứng lên. Rất tốt, ta rất thích câu trả lời này của ngươi. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi chính là người mà ta muốn tìm bấy lâu. Nói như vậy, ta phỏng vấn đã thông qua chưa? Lâm Bắc Phàm trong lòng vui vẻ. Chính xác, ngươi thông qua, đem thẻ căn cước của ngươi đưa đây. Chúng ta đi nhanh đến cục dân chính xử lý chứng thực a. Bạch Thanh Tuyết đi tới trước mặt Lâm Bắc Phàm. Duyên dáng yêu kiều, mặt cười như hoa, Bạch Tổng, ta đi xin việc làm mà, đi cục dân chính xử lý cái gì chứng? Lâm Bắc Phàm nghi hoặc, đương nhiên là giấy hôn thú. Bạch Thanh Tuyết ra vẻ tất nhiên nói ra, sau đó nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Tiểu Phàm Phàm khả ái của ta, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã không thể tự kềm chế mình yêu ngươi. Hơn nữa ta vừa rồi có hỏi ngươi, ngươi trả lời nguyện ý cưới ta, dĩ nhiên chúng ta chẳng hữu tình nàng hữu ý, không bằng hiện tại kết hôn luôn. Không phải tốt sao, Lâm Bắc Phàm rốt cuộc hiểu rõ cảm giác sắc mị vừa rồi có từ đâu rồi. Đúng chính xác là ánh mắt sắc mị, tuyệt đối sẽ không sai, ta béo khỏe nhiều nước tiểu thịt tươi như thế này thế mà bị một đại phú bà theo dõi. Tuy rằng đại phú bà này rất đẹp nhưng ta dù sao cũng là người có hai cái bàn tay vàng. Trong tương lai sẽ có tiền đồ vô hạn lượng, khi đó nhất định thành tiên thành thánh trường sinh bất tử. Sao có thể khuất phục dưới uy thế của phú bà? Cho nên, Lâm Bắc Phàm không chút do dự cự tuyệt. Bạch Tổng, được người yêu thương ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng ta bây giờ còn rất trẻ tuổi không nghĩ đến kết hôn. Chỉ có thể phụ lòng yêu thương của ngươi. Phần công tác này ta cũng không cần nữa. Ta còn có việc đi trước nhé. Bye bye, chạy đi đâu, bắt hắn lại cho ta. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược vung tay lên. Vâng, Bạch Tổng, người chung quanh ào ào ào đứng lên, đem Lâm Bắc Phàm vây. Trong đó có hai người, mỗi người bắt lấy một đầu cánh tay của hắn, đưa Lâm Bắc Phàm áp giải về. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói, lão nương sống hơn 20 năm, thật vất vả mới tìm được một người để coi trọng, nhất định muốn bắt lấy thật chặt trong lòng bàn tay. Cho nên tiểu Phàm Phàm, ngươi theo ta đi, ta đem ngươi trở thành lão bản, nhưng ngươi lại muốn ngủ cùng ta. Các ngươi đang bức hôn, là phạm pháp đấy, ta kiên quyết không đồng ý. Lâm Bắc Phàm giãy giụa, thích thấy mẹ mà làm bộ, không đồng ý cũng phải đồng ý, cuộc hôn nhân này nhất định phải làm. Bằng không bị hồ ly tinh khác nhanh chân đến cướp thì làm sao bây giờ? Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói, hai người các ngươi quấn chặt hắn cho ta, ngàn vạn lần không thể để hắn chạy thoát. Vâng, Bạch Tổng, hai tên bảo tiêu to lớn vững chãi đè ép Lâm Bắc Phàm đi ra ngoài. Các ngươi không giảng đạo lý, ta còn nhỏ, ta không muốn kết hôn. Bạch Thanh Tuyết ta hận ngươi. Lâm Bắc Phàm liều mạng giãy giụa. Xuất giá xấu hổ ấy mà ca ca, ngươi bây giờ có hận đi nữa, ta chả quan tâm, sớm muộn gì sẽ có ngày ngươi sẽ yêu ta. Bạch Thanh Tuyết ta có tự tin này, đi, dẫn đi đến cục dân chính. Bạch Thanh Tuyết cầm túi sách lên mang giày cao gót dẫm lên sàn nhà tát tách. Tiểu lão đệ, cam chịu số phận đi, Bạch Tổng quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Nói đến, người còn trẻ như ngươi đã được Bạch Tổng coi trọng như vậy. Đây là phúc phận tu đến mấy đời đều không được. Thỏa mãn đi, bảo tiêu áp giải Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng an ủi. Ta không muốn, Lâm Bắc Phàm gào lên. Không muốn dừng lại, một giờ sau, Lâm Bắc Phàm nhìn tấm bằng đăng ký mà khóc không ra nước mắt. Mới xuyên Việt không đến 2 giờ, nhân sinh còn chưa nếm trải đã đi vào phần mộ của hôn nhân. Thực sự là chưa xuất sư đã chết, Lâm Bắc Phàm cảm giác cả người mình tìm một điểm tốt cũng không có. Mấu chốt là về sau muốn đối mặt với loại cọp cái dám đoạt người như này. Ta nên làm cái gì nha? Lâm Bắc Phàm không còn muốn sống, đã có ý muốn tự tử đến nơi. Bạch Thanh Tuyết lại cao hứng phi thường. Tiểu Phàm, hiện tại chúng ta là vợ chồng, cũng không có thứ gì có thể tách chúng ta ra. Ngươi nhớ trở về thu dọn một chút đi, ngày mai ngươi sẽ chuyển tới nhà ta. Lâm Bắc Phàm ngây ngốc gật đầu, gương mặt không có cảm giác. Tiểu nam nhân của ta, bộ dáng ngươi ngơ ngơ ngác ngác, đáng yêu đó. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn nhiệt tình ôm lấy Lâm Bắc Phàm. Sau đó mang theo đám người rời đi. Đúng lúc này keng, hệ thống kẻ có tiền phù hợp với điều kiện khởi động chương trình. Hiện tại chính thức khởi động. Số liệu thống kê bên trong Lâm Bắc Phàm mộng bực, hệ thống kẻ có tiền tự nhiên khởi động thành công, ta hiện tại rõ ràng trên người không có đồng nào mà. Lâm Bắc Phàm nghi ngờ trong lòng, khen, hệ thống thống kê tài phú của ký chủ đúng hợp pháp. Vừa rồi thời điểm ký chủ cùng Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ ký kết hôn nhân, Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ cũng đem tài sản của mình thiết lập làm phu thê cùng sở hữu tài sản. Cho nên ký chủ được hưởng một nửa tài sản của Bạch Thanh Tuyết giá trị 6.2 ước, tài phú đạt tiêu chuẩn. Nữ nhân này Lâm Bắc Phàm ánh mắt phức tạp, pháp luật văn bản rõ ràng quy định trước hôn nhân tất cả tài sản thuộc về một người. Ngoại trừ tình huống đặc biệt phối ngẫu không có quyền chiếm hữu tài sản đó. Thế nhưng không nghĩ tới, Bạch Thanh Tuyết xuất lực lớn như vậy. Vừa mới kết hôn đều không do dự chút nào đưa một nửa tư sản cho hắn. 6.2 ước đấy, chẳng lẽ Lâm Thanh Tuyết đối với hắn là chân ái? Lâm Bắc Phàm không tin vào câu chuyện vừa thấy đã yêu. Nhưng bây giờ không thể không tin được. 2 ước đó, coi như hắn muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào văn hóa tài phú của thế giới khác trong đầu hắn. Chỉ ít cũng cần thời gian mấy năm mới có thể làm được. Nhưng bây giờ giống như một bước tới luôn. Chẳng lẽ, người vợ mới nhô ra này mới là bàn tay vàng của ta? Chấm chấm, ân tình lớn như thế. Chẳng lẽ muốn ta lấy thân báo đáp? Chú cứ vòng vo mãi. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu. Đem cái ý niệm cổ quái này đá ra khỏi đầu. Tạm thời không cần nghĩ. Cách chương.